Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người chờ bên ngoài. Mình cùng Lâm Tam Sinh tiến vào trong thạch thất có pho tượng Đế Thích Thiên. Tứ Bảo tuy cái mông bị thương nhưng có cương khí hộ thể cho nên cũng không có gì đáng ngại, chui vào theo. Lâm Tam Sinh dẫn bọn họ đến một góc của thạch thất. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu qua thì phát hiện gần đỉnh thạch thất có một lỗ hổng hình dáng như là bị nổ. Phía sau là một cái hang động đen kịt. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người nghĩ lỗ hổng này là do người của đội khảo sát tiến vào lần trước cho nổ. Nếu không thì chẳng lẽ có người khác đã tới đây sao? Người xem, lỗ hổng này góc độ hướng lên trên 8 phần 10 là có thể thông lên mặt đất rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Vậy thì sao? Lần trước bọn họ tiến vào bên trong không phải là bị đất đá vùi lấp sao? Tứ Bảo đáp. Là do cát chảy vùi lấp, cũng không phải là bị nham thạch chặn. Người có sẻng thì là có hy vọng đào được ra ngoài. Bọn Tào Vũ cũng đồng ý. Vì vậy Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tam Sinh đi dò đường, những người còn lại ở chỗ này chờ đợi. Tào Vũ tắt đi một nửa đèn pin, chỉ đổ đủ chế độ tiết kiệm, miễn cho pin bị hao. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đến tới phiến đá trước cửa. Trên dưới quan sát nhưng tìm không có cơ quan nào cả. Tứ Bảo phân tích. Lần trước nhóm người kia đi theo thông đạo mà chúng ta vừa đi, bọn họ qua cái lỗ hang kia đến gian thạch thất này. Như vậy có thể giải thích được vì sao dọc theo đường đi không có vết tích của bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, coi như đã có đáp án. Tứ Bảo lấy đèn pin chiếu vào cửa đá, tiếp tục nói. Nhưng mà ngưng suy nghĩ mà xem, cửa đá này trước đây là đóng. Nói một cách khác, nhóm người kia đi vào đây nhất định là đi qua cánh cửa trước mặt để ra ngoài, rồi tiếp tục quay lại xâm nhập cổ mộ. Có nghĩa là cánh cửa này tất yếu có cơ quan có thể mở ra, sau đó chỉ cần khép lại. Chương 1715, quần thi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói. Căn phòng này cũng không có đồ dư thừa, chỉ có bức tượng của Đế Thích Thiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quay đầu lấy đèn pin chiếu. Một đạo sĩ đang đứng trước bệ đá dùng lực vặn pho tượng. Này, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Đạo sĩ kia sợ đến thu tay lại, nhưng không nghĩ là chạm vào tượng. Chỉ nghe tiếng nổ ùng ùng từ đằng sau truyền đến. Hai người xoay người nhìn, cửa đá phía trước đang chậm rãi nhấc lên, xuất hiện một lối đi dài đằng sau. Quả nhiên là có cơ quan. Diệp Thiếu Dương sợ có nguy hiểm, cầm câu hồn tác trong tay khẩn trương nhìn qua. Lối đi trước mặt trống rỗng không có gì cả. Tứ Bảo đi đến bên cạnh đạo sĩ, lấy đèn pin chiếu vào mặt hắn cười lạnh. Tiểu tử, nếu như có muốn thừa dịp không ai thấy, đem tượng thần bằng ngọc trộm đi phải không? Là ta chỉ muốn thử một chút. Đạo sĩ lúng túng giải thích. Tứ Bảo nói. Ta cảnh cáo người đó, trước khi chúng ta khám phá xong toàn bộ cổ mộ, tất cả những thứ kia không được suy chuyển. Nếu không, gặp nguy hiểm gì các người tự đi mà tìm chỗ chết. Ta cũng không thèm quan tâm đâu. Tôn giáo sư lúc này cũng đi lên, công bố những thứ này đều là văn vật, không thể nào mà trộm được. Tứ Bảo ở bên cạnh càng hiểu, dựa vào kinh nghiệm đào mộ nhiều lần, hắn biết rất nhiều mộ chủ đều đặt một ít cơ quan ở trong mộ. Nếu như trộm mộ lòng tham, cầm vào thì lập tức sẽ khởi động cơ quan, mang đến nguy hiểm. Chính vì vậy, những kẻ đào mộ thông minh đều là khảo sát mộ trước, hoàn toàn nắm giữ tình huống của mộ huyệt rồi mới lấy đồ. Tứ Bảo phân phó cho mọi người cẩn thận, tự mình tiến tới cửa đá vừa mở, quan sát một phen, nói với Diệp Thiếu Dương. Quả nhiên là cổ mộ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta đó. Diệp Thiếu Dương quay sang hỏi. Là như thế nào? Tứ Bảo chỉ vào cửa đá. Cửa trong cổ mộ này thường là mở vào trong hoặc là hướng ra phía ngoài. Loại cửa như thế này dễ làm nhất, chỉ cần chế tạo các cơ quan ở trên cửa hoặc xung quanh. Nhưng muốn chế tạo cửa kiểu nhấc lên hạ xuống như cánh cửa này, nhất định là phải có hệ thống cáp treo khóa sắt để làm tác động lên cửa đá, kéo nó lên. Chế tạo cơ quan như vậy không khó, nhưng lại tiêu hao nhân lực và vật lực rất lớn. Nếu như là người bình thường thì tuyệt đối không làm nổi đâu. Vì vậy ta kết luận, con đường tiếp khẳng định sẽ gặp phải cơ quan phức tạp hơn. Người để ý một chút. Diệp Thiếu Dương châm lửa tam sắc liên hoa, tiến vào. Thấy ngọn lửa bên trong bấc đèn không đổi, chứng tỏ mộ đạo có đầy đủ không khí. lúc này mới phân phó đoàn người ở lại cùng với Tứ Bảo đi qua dò đường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net